Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Toàn thân là hách. Thế nhưng là thân thể của hắn liền như là bị cố định một dạng, phảng phất không gian chung quanh đông kết, rõ ràng vô cùng sợ hãi, vô cùng sợ hãi, đầy đầu đều là chạy trối chết ý nghĩ. Thế nhưng là chấp sự áo đen lại không cách nào xê dịch nửa tấc, thậm chí ngay cả chân tay cũng không thể động đậy. Hết thảy tựa hồ đã sớm nhất định, như vận mệnh chi thần an bài, tử vong đúng hạn mà tới, hắn chỉ có thể bị động tiếp nhận, căn bản là không có cách đi cự tuyệt, đi ngăn cản. Chư thiên sinh tử luân chậm rãi vận chuyển, liền như là lỗ đen to lớn, đem chung quanh tất cả sinh mệnh, tất cả đều thôn phệ hầu như không còn. Khi hết thảy bình ổn lại, toàn bộ ma huyết cốc yên tĩnh im ắng, nếu như một mảnh tử vong chi địa, mấy chục vạn đệ tử, hơn trăm vạn nô lệ, vô số nuôi nhốt yêu thú, toàn bộ tử vong, chỉ còn lại có khắp nơi trên đất thi hài, đang nằm chồng chất như tu la địa ngục, làm cho người sợ hãi tim đập nhanh. Ma huyết cốc, hết rồi, triệt để hủy diệt, toàn bộ ma huyết cốc, các đệ tử, tất cả nô lệ, tất cả yêu thú, toàn bộ tử vong. Hô, Tần Dịch thật dài phun ra một ngụm chọc khí, huyết tinh gay mũi, như ngàn vạn oan hồn phun ra, tử luân thu hoạch sinh mệnh, sinh luân thai nghén bản thân, sinh tử nhị luân vận chuyển, trực tiếp liền đem toàn bộ ma huyết cốc thôn phệ không còn. Tất cả sinh mệnh đều chuyển hóa thành Tần Dịch tu vi. Một hơi, tấn thăng ngưng đan kỳ bát trọng, không phải thất trọng, mà là bát trọng a. Trước đó ngay cả nuốt lục đại phi thiên dạ xoa, tam đại ngưng đan kỳ, đều không thể để Tần Dịch từ lục trọng tấn thăng đến thất trọng. Bây giờ, hắn lại một hơi liền thăng liền hai cấp, trực tiếp đi vào ngưng đan kỳ bát trọng cảnh giới, một thân pháp lực có thể so với 3000 thớt liệt dương mã lao nhanh, bàng bạc như biển. Mà huyết cốc có, cũng không chỉ là cái này mấy chục vạn đệ tử, hơn trăm vạn nô lệ, thân là bốn môn đứng đầu, mà huyết cốc vốn là có được tài phú kinh người, bây giờ chinh chiến tứ phương, đem mặt khác mấy chục tòa môn phái bảo khố đều rời trống. Lúc này ma huyết cốc, đơn giản chính là linh thạch như biển, đan dược như mưa, các loại pháp bảo cùng linh dược linh thảo, càng là trồng chất như núi. Thu về, thu về, thu về, hết thảy đều cho lão tử thu về. Tần Dịch điên cuồng thu hết lấy chiến lợi phẩm, toàn bộ ma huyết cốc trong khoảnh khắc liền bị hắn toàn bộ rời trống. Đinh, thu về hoạt tất, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 86,000 linh tinh. Đến lúc cuối cùng một lần thu về hoàn thành, Tần Dịch ấn mở chính mình thương trường số dư còn lại. Bên trong linh tinh số lượng đã đạt đến kinh thế hãi tục 13 triệu linh tinh. Kiểm tra đo lường đến ký chủ linh tinh số lượng quá nhiều, phải chăng theo 1:1 tỷ lệ chuyển hóa thành tiên thạch, ký chủ số dư còn lại giá trị cũng sẽ không giảm bớt. Lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, linh tinh chuyển hóa trở thành tiên thạch. Tần Dịch đột nhiên nhớ tới lần trước, hắn linh thạch quá nhiều, cũng là hệ thống chuyển hóa thành hiện tại linh tinh, mà lần này, chỉ sợ là không sai biệt lắm tình huống, đem linh tinh chuyển hóa trở thành càng cao hơn một cấp tiên thạch. Xác nhận chuyển hóa, Tần Dịch click xác nhận, trong nháy mắt, 13 triệu linh tinh, liền toàn bộ bị chuyển hóa thành tiên thạch, 1,300 tiên thạch, linh thạch chính là thiên địa linh lực hội tụ mà thành, mà linh tinh thì là linh thạch kết tinh, ẩn chứa linh lực nồng đậm hơn tinh túy. Thế nhưng là, đến kết đan kỳ, thậm chí kim đan kỳ phía trên cảnh giới, đừng nói linh thạch, liền ngay cả linh tinh đều không đủ bọn hắn tu luyện. Nhất định phải hấp thụ thượng giới tiên khí mới có thể tiếp tục tu luyện. mà một viên tiên thạch, liền xem như kết đan kỳ chân nhân, đều có thể đầy đủ tu luyện mấy chục ngày thậm chí là trên trăm ngày lâu. Tại trên chợ đen, một viên tiên thạch liền giá trị hơn ức linh thạch, có thể so với một kiện tuyệt phẩm linh khí, hơn nữa còn là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mà bây giờ, tần dịch tiên thạch khoảng chừng 1,300 mai, giá trị 130 tỷ linh thạch, theo linh tinh chuyển hóa trở thành tiên thạch, hệ thống thương thành tất cả giá cả, cũng bắt đầu lấy tiên thạch đánh dấu. Ngũ đại siêu cấp năng lực từ cấp 6 lên tới cấp 7. Từ 1 triệu linh tinh, biến thành 100 tiên thạch, tiến hóa quả thực giá cả, cũng từ 10,000 linh tinh, biến thành 1 tiên thạch, liền ngay cả cấp 3 duy trì chiến đấu, thăng cấp đến cấp 4, cũng từ 500,000 linh tinh, biến thành 50 tiên thạch. Đinh, chúc mừng ký chủ. Cấp 6 một chiêu miểu sát thành công thăng làm cấp 7 một chiêu miểu sát. Đinh, chúc mừng ký chủ. Cấp 6 vô địch phòng ngự thành công thăng làm cấp 7 vô địch phòng ngự. Đinh, chúc mừng ký chủ. Cấp 6 hắc ám thôn phệ thành công thăng làm cấp 7 hắc ám thôn phệ. 500 tiên thạch trong nháy mắt biến mất. Tần dịch một hơi đem ngũ đại siêu cấp năng lực tất cả đều lên tới cấp 7, có thể vượt qua 7 cái tiểu cảnh giới hành hạ người mới. Hắc ám thôn phệ tỷ lệ cũng đề cao đến 70%. Thuấn gian di động càng là có thể thuấn di vạn dặm. Còn có 800 tiên thạch, tiếp tục thăng cấp, lại nhiều linh thạch tiên thạch. Đối với tần dịch tới nói, cũng chỉ là một đống không đáng một đồng tảng đá. So với những tài phú này, hắn càng cần chính là tăng lên Wabi năng lực. Đinh, chúc mừng ký chủ. Cấp 3 duy trì chiến đấu thành công thăng làm cấp 4 duy trì chiến đấu. 50 tiên thạch biến mất, đem lần trước không thể thăng cấp duy trì chiến đấu lên tới cấp 4, tiếp tục thời gian cũng kéo dài đến 1 giờ. Còn lại 750 tiên thạch, ngay sau đó là tiến hóa thần ẩn vô tung. 10 cái tiến hóa quả thực, 10 tiên thạch, thần ẩn vô tung tiến hóa lần nữa, biến thành tiên ẩn vô tung, ngoại trừ có thể cải biến ngoại hình, ẩn tàng cảnh giới bên ngoài, càng là có thể trực tiếp ẩn tàng bản thể, thực hiện vật lý bên trên ẩn hình, liên tiếp thăng cấp 7 loại năng lực, tần dịch số dư còn lại trực tiếp từ 1,300 tiên thạch biến thành 740 tiên thạch, không sai biệt lắm, không thể lại tăng cấp. Tần dịch đình chỉ thăng cấp, mà huyết cốc cường giả chân chính cũng còn không có chém giết. Hắn nguy cơ nhiệm vụ cũng vẫn chưa hoàn thành. Phải biết, nguy cơ nhiệm vụ một loại trong đó giáng lâm, là mở ra cứu cực năng lực. Một khi hoàn thành nguy cơ nhiệm vụ, chỉ sợ hệ thống liền sẽ giải tỏa càng cường đại hơn cứu cực năng lực. Đến lúc đó giữ lại tiên thạch còn hữu dụng, không thể hiện tại liền toàn bộ sai hết. Tần dịch mở ra thuộc tính của mình giới diện, tra xét trước mắt thuộc tính. Ký chủ, tần dịch cảnh giới, ngưng đan kỳ bát trọng siêu cấp năng lực, có thể thăng cấp, không thể tiến hóa, cấp 7 một chiêu miểu sát, cấp 7 vô địch phòng ngự, cấp 7 hoàn mỹ kháng tính, cấp 7 hắc ám thôn phệ, cấp 7 thuấn gian di động, cao cấp năng lực, đã đủ cấp, không thể tiến hóa, cấp 10 hành tự bí, cấp 10 giả tự bí, cấp 10 giai tự bí, hoàn mỹ năng lực, không thể thăng cấp, không thể tiến hóa, đấu tự bí, binh tự bí, trưởng thành năng lực, không thể thăng cấp, có thể tiến hóa. Thượng đế chi nhãn, giai đoạn thứ 3, tiên ẩn vô tung, giai đoạn thứ 3, thần cấp năng lực, có thể thăng cấp, không thể tiến hóa, cấp 4 duy trì chiến đấu, bản mệnh pháp bảo, có thể tiến hóa, có thể dung hợp, thiên ma xích long giáp giai đoạn thứ 4, thượng phẩm bảo khí, bản mệnh pháp bảo, có thể tiến hóa, có thể dung hợp, thiên khung chiến hạm giai đoạn thứ nhất. Thượng phẩm bảo khí, Lão tử thật đúng là toàn thân bật hách a. Nhìn xem thuộc tính giới diện, từng cái rực rỡ muôn màu wabi năng lực, Tần Dịch nhịn không được bật cười. Liền cái này một thân thuộc tính, kết đan kỳ phía dưới, một bàn tay một cái tùy tiện chụp chết, liền xem như kết đan kỳ ngũ trọng chân nhân, đều khó có khả năng là Tần Dịch đối thủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.